Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418. Áo không bằng mới. Buổi chiều cùng mấy vị tài phiệt trưởng môn cùng một chỗ chơi bóng. Buổi tối thì là một cái vài trăm người chiêu đãi tiệc rượu. Tuyển chọn tỉ mỉ Hàn Quốc bên này liên quan đến giới chính trị, truyền thông, giải trí, khoa học kỹ thuật từng cái lĩnh vực tai to mặt lớn. Một đám tài phiệt trưởng môn cũng lần nữa có mặt. Bất quá, vượt qua 600 người khách mời bên trong. Trừ đầu nhập chư vị tài phiệt lão đại, Simon để ý nhất, còn là đi qua một thời gian 2 năm duy trì liên tục không ngừng tại Hàn Quốc chính thương mỗi cái. Phạm vi rơi xuống quân cờ. Thôi Ngôn Tự, Trịnh Thụ Đông, Tông Chính Hạo, Trịnh Tướng Ban Đầu, Quan Ti Ban Đầu, Quyền Chính Đình, Thân Lại Luân, Lâm Khuê Hiến các loại. Mấy người này mới là Simon có thể khống chế Hàn Quốc kinh tế chính trị từng cái phương diện căn bản. Bởi vì Westerners hệ thống tại Hàn Quốc căn cơ còn không tính tuyệt đối vững chắc. Vì ngăn ngừa những thứ này người bị tiêu ký về sau tao ngộ tiềm ẩn nhằm vào. Lần này không có ý định một vừa gặp mặt, thẳng thắn tập hợp lại cùng nhau. Còn cố ý đem tràng diện làm đến lớn hơn một chút. Xem như che giấu. Thực cũng không cần đặc biệt trò chuyện quá nhiều. Simon đã quyết định đại phương hướng. Chỉ cần quân cờ nhóm các tổ chức. Hàn Quốc kinh tế chính trị mạnh mạch thì chạy không thoát Westerners hệ thống khống chế. Bởi vậy, dạng này một lần long trọng tiệc rượu. Đánh, khen thưởng, an ủi chờ một chút. Càng nhiều vẫn là Simon tại biểu hiện chính mình đối cái này quốc gia lặn tại khống chế lực. Lâm Khuê Lị kéo lấy chính mình tại Tài chính và Kinh tế Bộ đảm nhiệm Thứ trưởng phụ thân Lâm Khuê Hiến một đường xuyên qua đám người tìm tới nào đó cái nam nhân lúc. Simon cũng ngay tại nghe người bên cạnh thảo luận tạo thuyền cùng hải vận ngành nghề phát triển. Sau cùng nhẹ giọng bàn giao một câu. Hai cha con tiến lên. Chính mở miệng là đi qua một năm chịu qua năng lực cùng trung thành các loại nhiều lần khảo nghiệm. Sau cùng bị Simon sắp xếp vào Hyundai Heavy Industry dưới cờ phụ trách tạo thuyền nghiệp vụ Trịnh. Tướng Ban Đầu, Westerners hệ thống không có nhập chủ hiện đại hạch tâm xe hơi nghiệp vụ. Bất quá, đi qua một năm, Simon không chỉ có lấy đi hiện đại điện tử nghiệp vụ. Sớm khóa chặt công nghiệp nặng, kiến trúc, hải vận các phương diện. Hiện đại tay phiệt đều đã bị Westerners hệ thống thẩm thấu. Lâm Khuê Hiến lúc trước cũng là tại Hàn Quốc khác bên ngoài một nhà tập đoàn tài chính Hala dưới. Cờ đảm nhiệm Hala tạo thuyền xã trưởng. Hala sụp đổ về sau. Hala tạo thuyền nghiệp vụ cuối cùng bị Han Sae-yeon tập đoàn tài chính chiếm đoạt. Điểm này cũng tại rừng Khuê Hiến chú ý bên trong. Thông qua nữ nhi quan hệ, Lâm Khuê Hiến cũng hiểu biết càng nhiều. Không chỉ là hiện đại, tam tinh những thứ này xếp hạng trước năm bá chủ. Bao quát Han Sae-yeon, ba Mỹ những thứ này hàng hai tài phiệt, cũng đều trong năm qua chỉnh hợp đại triều bên trong bị Westerners hệ thống hoặc nhiều hoặc ít đia. Hợp nhất, tóm lại có thể suy ra Simon Westerners đối tạo thuyền cùng hải vận lĩnh vực coi trọng. Đúng tốt mọi người lúc này chính đang thảo luận tương quan đề tài. Càng làm cho Lâm Khuê Hiến phấn chấn. Vị này năm quá ngũ tuần trung niên nhân trước đây vừa nghĩ tới tối nay có cơ hội gặp mặt nào đó cái. Trẻ tuổi siêu cấp kẻ có thế lực thì khẩn trương. Lo được lo mất loại kia. Rất lo lắng ứng đối không như ý. Hắn tại Tài chính và Kinh tế Bộ Thứ trưởng chức vị sẽ bị lấy xuống. Hiện tại, đã nói lên tạo thuyền. Làm hơn nửa đời người. Chỉ ít đề tài ở chỗ này sẽ không bị kẹt lại. Mặt khác chính là. Nhà tù nhớ kỹ vừa mới nữ nhi nhắc nhở. Trò chuyện Trung Quốc, Simon Westerners vô cùng nhìn kỹ Trung Quốc. Nhiều trò chuyện vài câu, chắc chắn sẽ không sai. Nhìn đến Lâm Khuê Lị hai cha con đến gần. Cái nào đó cô nàng cũng coi như trong năm nay vòng tròn bên trong phong vân nhân vật. Tất cả mọi người tạm dừng đối thoại, lẫn nhau giới thiệu. Lâm phụ tại cùng Simon lúc bắt tay lộ ra rất không có cốt khí. Khom lưng cúi đầu, chán cơ hồ muốn áp vào hai người trên MU bàn tay. Nhìn chính mình nữ nhi hơi bất đắc dĩ. Tốt ở chung quanh người chỉ ít mặt ngoài đồng thời không có cái gì dị dạng. Thậm chí còn âm thầm cảm khái. Có lẽ đây cũng là Lâm Khuê Hiến có thể đột nhiên bỏ lên trên tài chính và kinh tế bộ cao vị. Thậm chí Lâm gia nữ nhi có thể có hiện ở địa vị nguyên do đi. Hiện tại Hàn Quốc, nhiều nỗ lực nịnh bợ Simon Westers cũng sẽ không qua. Simon mang theo lễ tiết tính mỉm cười. Các loại Lâm Khuê Hiến buông ra chính mình. Nhìn đối phương nói, Lâm tiên sinh, đúng lúc người trước kia phụ trách Hala tạo thuyền sự vụ. Đối trước mắt sản nghiệp trạng thái, ngươi làm sao nhìn? Simon nói là tiếng Anh. Lâm Khuê Hiến đối với cái này chỉ có thể đơn giản bắt chuyện. May ra có bên cạnh nữ nhi tức thời phiên dịch. Suy nghĩ lại một chút vừa mới đến gần lúc nghe đến câu chuyện. Hơi chút chỉnh lý. Nói ra, ta vô cùng nhìn kỹ tạo thuyền ngành nghề phát triển tiền cảnh. Nước Mỹ một mực tại đẩy mạnh toàn cầu hóa đại bối cảnh dưới. Toàn cầu kinh tế phân công là khuynh hướng tất nhiên. Cái này đại biểu cho toàn cầu hải vận phun ra nuốt vào lượng duy trì liên tục gia tăng. Bất quá, đối với vừa mới trịnh xã trưởng phản chu kỳ sách lược đầu tư. Ta lo liệu giữ nguyên ý kiến. Toàn bộ thập niên 90, toàn cầu hải vận phun ra nuốt vào lượng đều đang nhanh chóng gia tăng. Tương ứng, các đại hải vận bá chủ các loại hình tàu chở hàng cũng như xuống sủi cảo một dạng duy trì liên tục. Xuống nước. Lại này tăng trưởng tình thế thẳng đến năm ngoái khủng hoảng kinh tế bạo phát. Không thể nói im bặt mà dừng. Cũng là trên diện rộng héo rút. Như thế bối cảnh phía dưới. Bị Simon an bài phụ trách hiện đại tạo thuyền nghiệp vụ trịnh tướng ban đầu đưa ra phản chu kỳ đầu. Tư phương án. Thực cùng tam tinh đại danh đỉnh đỉnh chất bán dẫn phản chu kỳ đầu tư không có sai biệt. Thừa dịp ngay sau đó tạo thuyền cùng hải vận ngành nghề rơi vào đê mê. Trên diện rộng tiến hành đầu tư, mà đối đãi ngành nghề khôi phục lúc chiếm cứ quyền chủ động. Cái này thực là có tương đương căn cứ kế hoạch, liền nói tạo thuyền, ngay sau đó tiến hành đầu tư. Không chỉ có giá cả thấp nhất, mà lại, một chiếc đại hình tàu chở hàng, kiến tạo kỳ hạn công trình đều là 2 đến 3 năm. Chở xuống nước, ngành nghề rất có thể cũng đúng lúc đi vào đê mê. Cái này không chỉ có để Westers hệ thống bố cục tạo thuyền lĩnh vực thông qua đơn đặt hàng được. Đến duy trì liên tục tăng trưởng. Đồng dạng còn có hải vận ngành nghề. Tiết kiệm đại lượng thành bản điều kiện tiên quyết. Còn có thể thu hoạch được phát trước ưu thế. Phải biết, trước mắt chính là đại hình vận chuyển hàng hóa thuyền đổi mới thời kỳ mấu chốt. Tỷ như thùng đựng hàng tàu chở hàng. Năm 1996 Nhật Bản công ty phát triển nghiên cứu chiếc thứ nhất 8.000 dương lại lượng đời thứ 6. Thùng đựng hàng tàu chở hàng thành công xuống nước về sau. Hiện đại ngay sau đó cũng thành công xuống nước 10.000 dương lại lượng thùng đựng hàng tàu chở hàng. Không nói ngay sau đó vẫn như cũ còn lớn phê sử dụng 1.000 dương hai bên tiểu hình thùng đựng hàng. Tàu chở hàng. Chỉ là đời thứ 5 3.000 dương đến 5.000 dương thùng đựng hàng tàu chở hàng. Bắt đầu so sánh, bình quân mỗi dương thành bản. Đời thứ 6 thùng đựng hàng muốn tiết kiệm 40% đến 50%. Dù là vạn dương cấp bậc đời thứ 6 tàu chở hàng còn liên quan đến nguyên bộ nước sâu cảng biển. Kiến thiết, nhưng chỉ nhìn loại này thành bản so sánh, thì không khó muốn gặp. Tránh thức phổ biến lên. Tương quan xí nghiệp đem thu hoạch được hạng gì ưu thế? Mọi người vừa mới đều có chút đồng ý trịnh tướng ban đầu phản chu kỳ đầu tư sách lược. Bao quát Simon, thực cũng đã sớm biết, đồng thời đã phê chuẩn áp dụng. Westers hệ thống khống chế hiện đại. Tam tinh, Han Sae-yeon tạo thuyền tam cự đầu. Đoạn thời gian trước vừa mới cầm tới tổng cộng 15 chiếc tổng đầu tư tiếp cận 700 triệu đô la Mỹ đời thứ. 6 thùng đựng hàng tàu chở hàng đơn đặt hàng. Bên cạnh đó, tiếp xuống tới mấy năm, Westers hệ thống sẽ còn đầu nhập món tiền khổng lồ. Tại châu Á, Bắc Mỹ cùng châu Âu chủ yếu cảng biển xây dựng nguyên bộ nước sâu nơi cập bến. Ngay sau đó nghe Lâm Khuê Hiến có bất đồng ý kiến. Trịnh tướng ban đầu cùng tại chỗ mấy vị tương quan lĩnh vực người phụ trách biểu lộ khẽ biến. Simon lại là bất động thanh sắc. Cười hỏi, Lâm tiên sinh, nói một chút ngươi lý do. Bởi vì nghề nghiệp xuất thân duyên cớ, dù là tiến vào ban ngành chính phủ công tác, Lâm Khuê Hiến đối ngành nghề bên trong động thái cũng một mực có chỗ chú ý. Tiếng nói vang lên, cũng chú ý tới người khác thái độ, thậm chí có thể suy ra mọi người tâm thái. Gặp Simon Westerus cũng không có bởi vì chính mình quan điểm hiển lộ không vui. Lặng lẽ thở phào, rất nhanh nói, chủ yếu là, ta không quá đồng ý Trịnh xã trưởng liên quan tới hải vận ngành nghề chu kỳ tính cái nhìn. Từ năm trước bắt đầu ngành nghề đê mê, chỉ là chịu đến đại hoàn cảnh ảnh hưởng, mà lại chủ yếu liên quan đến là tạo thuyền lĩnh vực. Mọi người lo lắng trọng tài quá thừa, ào ào cắt giảm tạo thuyền kế hoạch. Bất quá, toàn cầu hải vận phun ra nuốt vào lượng cũng không có giảm xuống. Không chỉ có như thế, chỉ nói châu Á bên này, bởi vì các quốc gia tiền tệ phổ biến bị giảm giá trị. Căn cứ trước 3 cái 3 tháng số liệu, năm nay cả năm hải vận phun ra nuốt vào lượng ngược lại tăng lên rất nhiều 15% hai bên. Năm ngoái cái số này, chỉ có 9%, đều trong hội này. Mọi người đối với tương quan số liệu đều là dài. Lâm Khuê Hiến nói như vậy. Mọi người ào ào gật đầu. Trịnh tướng ban đầu nói. Lâm Thứ trưởng, người nói chỉ là bộ phận thị trường khu vực. Toàn cầu hải vận lĩnh vực. So sánh năm ngoái, năm nay tăng trưởng vẫn là không còn chút sức lực nào. Mà tạo thuyền ngành nghề héo rút càng rõ ràng hơn. Điều này chẳng lẽ không tính chu kỳ sao? Ta vừa mới nói qua. Đây chỉ là ngắn ngủi đê mê. Lâm Khuê Hiến đối mặt Trịnh tướng ban đầu. Cũng là không sợ hãi. Cười lấy chậm rãi mà nói. Trịnh xã trưởng, có lẽ ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta không có bất kỳ cái gì không coi trọng tạo thuyền cùng vận tải đường biển lĩnh vực ý tứ. Ngược lại, ta vô cùng nhìn kỹ. Lâu dài hơn thời gian ta không cách nào phán đoán. Nhưng, trong mắt của ta, chỉ ít tương lai thời gian 20 năm. Tạo thuyền cùng hải vận sản nghiệp cũng sẽ là nhanh chóng tăng trưởng. Không tồn tại đê mê chu kỳ thuyết pháp. Lâm Khuê Hiến giải thích như vậy. Chung quanh mấy người biểu lộ đều buông lỏng xuống tới. Bất quá, Trịnh tướng ban đầu hay là hỏi. Lâm Thứ trưởng, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy nhìn kỹ. Có căn cứ gì không? Vẫn là ta vừa mới nói qua. Toàn cầu hóa, Lâm Khuê Hiến nói. Kinh tế toàn cầu hóa duy trì liên tục đẩy tới, mang ý nghĩa, như là các quốc gia trong nước đường cái, đường sắt, phi trường như thế, hải vận sản nghiệp, cũng sẽ bị mỗi cái chủ yếu kinh tế quốc gia xếp vào trọng yếu cơ sở thiết bị lĩnh vực. Dù là không có sáng tỏ quy hoạch, các quốc gia trong tiềm thức cũng sẽ làm như vậy. Kết quả chính là, vì bảo đảm toàn cầu hóa bối cảnh dưới. Mỗi cái quốc gia động một tí mấy trăm điểm báo hơn 1 triệu tỷ Hàn nguyên hàng hóa thuận lợi hoàn. Thành cửa ra vào, mọi người đối hải vận lĩnh vực đầu tư. Tất nhiên là quá thừa. Bởi vì so sánh 100.000 điểm báo Hàn nguyên cấp bậc cửa ra vào thể lượng. Dù là tại hải vận sản nghiệp hao tổn mấy chục tỷ Hàn nguyên. Cũng không quan trọng, Lâm Khuê Hiến nói như vậy xong. Tất cả mọi người là trầm mặc, thoáng cân nhắc. Lâm Khuê Hiến luận điệu xác thực cùng sự thật tương xứng. Mạnh mẽ nhất chứng cứ đúng lúc cũng là quá khứ một số năm toàn cầu hải dương vận lực bạo phát thức. Tăng trưởng, dù là năm ngoái nguy cơ để vô số hải vận xí nghiệp giảm bớt mở rộng quy mô. Nhưng trước mắt vẫn như cũ có số lớn hoàn thành hải vận thuyền không ngừng xuống nước. Cùng với, Lâm Khuê Hiến liên quan tới hải vận sản nghiệp xếp vào trọng yếu cơ sở thiết bị quan điểm. So sánh to lớn cửa ra vào hàng hóa phun ra nuốt vào lượng. Xác thực, tha thiếu không ẩu, dù là ở phương diện này hao tổn một số, cũng đủ để tại lượng lớn cửa ra vào giá trị sản lượng bên trong dễ dàng đến đền bù. Simon nghe xong Lâm Khuê Hiến trình bày, kết hợp trong trí nhớ cũng không tính nhiều tin tức tương quan. Cũng là có chút tán thành. Tuy nhiên đối với Lâm Khuê Hiến động một tí mấy trăm điểm báo hơn 1 triệu tỷ Hàn nguyên tiền tệ đơn vị có. Chút mộng, Hàn Quốc thật sự là quá lớn. Nội tâm thoáng đậu đen rau muống. Thấy mọi người bởi vì Lâm Khuê Hiến mấy câu nói đều có chút dâng trào bộ dáng. Simon mở miệng nói, Lâm tiên sinh nói rất có đạo lý. Các ngươi trong âm thầm có thể nghiêm túc tiêu hóa một chút. Bất quá, ta muốn nói là... Ta là một cái người làm ăn, Vô luận là tạo thuyền vẫn là hải vận, ta đều cần nhìn đến lợi nhuận, mà không phải vì đại cục làm ra hy sinh. Các ngươi cũng phải hiểu điểm này. Chung quanh một đám phổ biến đều so Simon lớn hơn một hai vòng. Trung niên nhân nghe Simon ngữ khí nghiêm túc, đều vội vàng thu liễm lại biểu lộ, ào ào gật đầu hẳn là. Mọi người lại trò chuyện vài câu, làm Lâm Khuê Hiến nhớ lại nữ nhi nhắc nhở muốn đem đề tài thoáng chuyển Simon Westers vui tay. Vui mắt Trung Quốc lúc nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực đã đi hướng lại gần SK thôi ra trưởng môn Choi Tae Won phu phụ. Chỉ có thể coi như thôi. Bất quá, mặc dù hơi nhỏ tiếc nuối, đối với mình vừa mới biểu hiện, Lâm Khuê Hiến tương đương hài lòng. Rốt cuộc cũng coi như tại Simon Westers trước mặt lộ ra mặt. Huống chi, so sánh người khác, Lâm Khuê Hiến minh bạch chính mình còn có khác ưu thế. Chính mình nữ nhi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể tại cái kia nam nhân bên người thổi một chút gối đầu gió. Có lẽ, tiếp theo giới chính phủ, chính mình cao hơn một tầng, xông một lần tài chính và kinh tế bộ bộ trưởng, cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, tiến thêm một bước, Lâm Khuê Hiến cũng không hy vọng xa vời. Vị trí kia quá dễ thấy. Trận này tiệc rượu theo trạng vạng tối 7 giờ đúng bắt đầu. Một mực duy trì liên tục đều rạng sáng 12 điểm. 5 tiếng, nhìn như dài dằng dặc, nhưng hơn 600 người khách mời quy mô. Mọi người lẫn nhau xã giao, dựng quan hệ, xây nhân mạch, bất chi bất giác. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 5 tiếng căn bản không đủ. Kết quả rất nhiều người đều đợi đến thời gian qua 12 điểm. Phục vụ đoàn đội bắt đầu thu thập hiện trường. Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Simon cũng kiên nhẫn xã giao trọn vẹn 5 tiếng. Vẫn là câu nói kia. Nếu như không muốn bị mất quyền lực, nhân mạch hệ thống phương diện này, nhất định phải tự thân đi làm. Bằng không, kết quả rất có thể là hệ thống bên trong mỗi cái đỉnh núi phiên trấn san sát. Tự mình là, Simon nhìn như nắm giữ hết thảy, thực tế lại biến thành bị thật cao cúng bái mộc thai thần tượng. Coi là 200 người phục vụ đoàn đội, hơn 800 người ở trong núi trong trang viên huyên náo náo nhiệt qua. Rất nhiều tàn cục muốn thu thập, thậm chí không cách nào cam đoan sẽ có hay không có người vụng trộm ẩn náu lên không rời đi. Tạo thành không tất yếu vấn đề an toàn. Bởi vậy Simon cũng tại 12 điểm về sau rời đi. Đi hướng Giang Nam khu Nam Bộ trong núi khác bên ngoài một chỗ bất động sản. Chiếm diện tích không đến một mẫu anh hai bên biệt thự. So Seoul vùng ngoại ô kinh đô trong núi trang viên nhỏ rất nhiều. Đương nhiên cũng chỉ là tương đối. Tắm rửa qua, hất lên một kiện áo choàng tắm đi ra phòng tắm. Đi tới biệt thự lầu 2 một gian tiểu phòng khách sofa ngồi xuống. Bên này tầm mắt cũng không tính tốt. Chỉ có thể nhìn thấy bóng cây tre lấp lại Seoul thành hướng lên tràn ra ánh đèn. Thời gian đã qua trời vừa rạng sáng. Mới vừa cùng Lâm Khuê Lị cùng một chỗ phục thị Simon tắm rửa kim so min đồng dạng hất lên một kiện. Áo choàng tắm đi tới. Chẳng qua là vô cùng lộ ra dáng người khinh bạc tơ chất áo choàng tắm. Cô nàng trong tay còn cầm lấy một đài máy tính bảng. Đi tới gần, yêu kiều tại nam nhân bên chân trên mặt thảm ngồi xổm hạ xuống. Đem mở ra máy tính bảng đặt ở nam nhân trên gối. Lão bản, muốn tìm nữ hài đưa tới sao? Trước mắt máy tính bảng tự nhiên không phải tinh cầu bồ đen trắng iPad hệ liệt. Simon nhìn trên màn ảnh một vị xinh đẹp Hàn Quốc nữ hài chân dung. Tiện tay chỉ điểm. Đi tới phần kết kiện, lại còn có phần loại, thiếu nữ thiếu phụ loại kia, mỉm cười tùy ý thưởng thức, vừa nói, ta luôn cảm giác có chút kỳ quái, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.